Hệ thống này ta không cần. Chương 25, Đại Uy Hoàng Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống này, ta không cần. Nguyên Phục không thèm để ý thái độ của gã. Nhanh chóng nói. Trước mang lên một bàn đồ ăn. Lại lựa cho ta một phòng yên tĩnh. Lát ta muốn nghỉ ngơi. Tên tiểu nhị cười khì khì. Dạ mấy tiếng rồi chạy đi chuẩn bị. Giây lát sau một bàn thức ăn đã được mang lên. Toàn những món Nguyên Phục chưa thấy bao giờ. Mùi hương sức mũi. Hiển nhiên nguyên liệu chẳng phải phàm tục thông thường. Quán này cũng khá đông khách. Trong lúc ngồi ăn hắn có nghe ngóng tin tức xung quanh. Hóa ra, đây là tòa Thiên Đông Thành nằm ngoài rìa Đại Uy Hoàng Triều. Cái này Hoàng Triều Nguyên Phục từng nghe Đoạn Ngọc Tình nhắc qua. Còn tưởng là phàm tục quốc gia. Nhưng không ngờ được rằng, đấy là một nước do tu sĩ quản lý. Phân cấp bậc theo chế độ phong kiến cổ xưa. Hơn nữa, theo những lời người xung quanh đàm luận, Đại Uy Hoàng Triều thế lực là một trong cửu phái nổi danh nhất. Nghe tới đây, Nguyên Phục không khỏi giật mình. Trước nay hắn bôn tàu ở võ lâm phàm tục chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới cái này Hoàng Triều. Này bước vào tu chân giới mới mở mang được tầm mắt. Quả nhiên thực lực cách biệt hạn chế người ta tầm nhìn. Bây giờ tiện đang rảnh rỗi không có gì làm. Nguyên Phục này ra ý định tham quan một phen. Nghĩ thế, hắn rót một ly linh tửu, cầm qua mời nhóm người đang đàm luận kia. Lễ phép nói, thiên hạ rộng lớn, gặp được nhau chính là có duyên. Tại hạ Nguyên Phục, nay đi ngang qua thấy có tửu quán nên vào đây thưởng rượu. May mắn nghe được các vị huynh đài bàn tán về Đại Uy Hoàng Triều. Tiểu đệ vốn là người bôn ba tứ xứ, nhưng chưa hề tới đó lần nào. Phải chăng chư vị có thể vì ta giới thiệu một phen? Bữa cơm này coi như tại hạ mời chư vị để tỏ lòng thành kính. Cái bàn đó ngồi lấy ba người, đều là tu sĩ trúc cơ. Bọn họ thấy Nguyên Phục nói chuyện có đầu có cuối, ôn tồn mà lễ độ. Ăn mặc tuy lôi thôi nhưng tướng mạo đoan chánh, cũng không đem bụng đề phòng. Một người cười nói, tiểu huynh đệ khách khí, mời ngồi. Nguyên Phục đáp, một tiếng, lúc ngồi xuống mới chú ý kỹ ba người. Thấy ai nấy độ tuổi đều tầm trung niên. Người trả lời hắn thì mặc bộ đồ màu xám cho. Mắt dài miệng rộng, dưới cằm có một bộ râu để dài. Hai người còn lại tuy ăn mặc hơi khác một chút nhưng dáng vẻ cũng y xí. Hiển nhiên cả ba đều là anh em ruột. Người kia mời Phục ngồi xuống rồi mới giới thiệu. Huynh đệ nhìn tuổi còn trẻ. Ta cũng không khiêm tốn mà nhận một chữ huynh. Vì huynh họ Trương, tên Tế. Danh hào không có, nói rồi chỉ một người ngồi bên mé tả. Đây là ta nhị đệ, tên Trương Tú. Người tên Trương Tú gật đầu một tiếng coi như chào hỏi. Trương Tế lại chỉ người bên mé hữu, nói, đây là ta tam đệ, tên Trương Hợp. Nguyên Phục không dám thất lễ, lần lượt chào hỏi, chỉ thấy, gã Trương Hợp cười trừ một cái. Đáp lễ rồi nói, không biết tiểu huynh đệ tu vi là gì. Người xứ nào? Nguyên Phục đáp, tiểu đệ tu vi mới chỉ trúc cơ. Người Đông Minh Quốc, ba người nghe xong đều ồ một tiếng. Trương Tế nói, Đông Minh Quốc là phàm nhân quốc gia. Cách đây rất xa, tiểu huynh đệ quả thật là bôn ba vạn dặm. Nguyên Phục cười nói, tiểu đệ vốn là một võ lâm nhân sĩ phàm tục. May mắn tìm được công pháp tu hành nên nới bước vào con đường tu tiên. Ngàn dặm xa xôi tới đây chính là muốn tìm kiếm cơ hội phát triển. Ba người nghe rồi cũng không nghi ngờ gì nữa. Trương Tế vỗ vai hắn một cái cười lớn nói. Tiểu huynh đệ thật tới đúng dịp. Ba người bọn ta đang có ý định gia nhập Đại Uy Hoàng Triều đây. Trương Hợp ngồi bên tiếp lời. Nghe bảo lần này có một cuộc tuyển chọn gia nhập Vệ Hoàng Ti. Chính là dịp tốt để tán tu như chúng ta lăn lộn. Thấy hắn lơ mơ không hiểu, Trương Tế bèn giải thích, Vệ Hoàng Ti là cơ cấu thuộc Đại Uy, chuyên môn điều tra án cùng bắt giữ tội phạm, tương tự như quan sai ở phàm tục, bất quá đều là án liên quan tới tu sĩ, vì thế nên bổng lộc cũng đãi ngộ đều là tài nguyên tu luyện. Tán tu như chúng ta bên ngoài lan lộn khổ sở, muốn tiến thêm bước nữa, không gia nhập tông phái thiệt khó như lên trời. các tông phái chính đạo thì yêu cầu quá khắt khe, tông phái ma đạo thì quá tàn nhẫn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái này Đại Uy Hoàng Triều dễ dàng gia nhập nhất. Nguyên Phục bấy giờ mới hiểu, vội chắp tay nói, nghe huynh giải thích, tiểu đệ như vén được màn mây thấy ánh mặt trời. Thẹn vì tu vi đình trệ mãi không tiến, tiểu đệ phải chăng có thể nhập hội, cùng mọi người tiến tới tham gia vệ hoàng ti. Trương Tế cười đáp, tiểu huynh đệ khách khí quá, gia nhập cùng mà thôi. Có gì không được, 3 ngày nữa ở phía đông thành chỉ có một tòa truyền tống trận pháp. 4 người chúng ta hẹn gặp nhau ở đó, tiến về Đại Uy Hoàng Triều. Nguyên Phục cảm tạ, chia tay 3 người rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi. Đợi đúng 3 ngày sau thì tập hợp ở phía đông tòa thành. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chăm chút lại bộ dáng của mình. Tiện thể ở quán ven đường tìm mua một thanh trường thương linh bảo thay thế. Người ngoài bây giờ nhìn vào, thấy hắn không khác gì một gã tán tu. Phía đông tòa Thiên Đông Thành dựng lấy 4 trụ đá lớn, bao quanh một vòng trận pháp. Bên dưới mặt đất bày biện gạch đá khắc cổ ngữ, được sắp xếp thành một hình tròn có quy luật. Nguyên Phục rất nhanh tìm được 3 huynh đệ họ Trương. Mấy người chào hỏi nhau xong xuôi thì tiến tới một cái bàn cách đó không xa. Ở đấy có một người ngồi ghi chép cùng thu phí. 4 người nộp mỗi người 2 viên linh thạch. Bị gã ghi chép kia hỏi cặn kẽ tên họ cùng xuất xứ. Sau cùng mới đưa cho mỗi người 1 tờ giấy. Bảo rằng phải giữ kỹ, để sang bên kia có người khác kiểm tra. Xong xuôi mọi việc, Nguyên Phục cùng 3 người mới bước vào truyền tống trận. Trận pháp giây lát kích hoạt, Nguyên Phục chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa như say tàu xe. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng ánh sáng bao phủ đám người. Ánh sáng chiếu rọi khiến ai nấy nhắm tịt cả lại. Đến khi mở mắt ra, Nguyên Phục giật mình khi thấy quang cảnh trước mắt thay đổi đến choáng ngợp. Chỉ thấy đèn treo dợp ngõ, cửa đỏ rèm thêu, lầu cao gác xép, người đi qua lại chật như nêm cối. Huyên náo phi thường, cách đó không xa có chợ, quầy buôn tiệm bán, đầy đủ mọi thứ từ thức ăn, thịt thà các thứ, cho tới vải vóc gấm lụa, hàng hóa quý báu, hai bên đường trà đình tửu điếm, khách khứa nườm nượp, đúng là muôn vàn màu sắc, hương nước một vùng, khiến một thiếu niên đến từ thời hiện đại như hắn thấy mà hoa cả mắt. 3 người họ Trương bên cạnh cũng không kém là bao. Bị khung cảnh đông như chảy hội này giật mình đến. Giữa lúc 4 người đang thất thần, một giọng nói uy nghiêm vang lên đánh thức tất cả. Người mới đến, giấy khai báo đâu? Nguyên Phục cùng 3 người giật mình nhìn qua. Chỉ thấy đó là một nam tử trung niên. Thân khoác cẩm phục, phía trên thêu hình một con chim ưng uy vũ. Hai bên còn kèm theo 2 hộ vệ đi cùng. Trương Tế vội kéo mấy người tới làm lễ chào hỏi các thứ. Rồi mới cầm 4 tờ giấy khai báo ra đưa cho gã kia xem. Cười lấy lòng nói, bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân là tán tu. Nghe báo Đại Uy mở đợt tuyển quân nên tới góp phần. Mong được xem xét, gã kia cầm giấy đưa lên coi. Lát sau trả lại rồi mới quay qua nói với 2 gã tùy tùng. Bọn bây dẫn 4 người này đi đến chỗ tuyển quân. 2 người kia đáp dạ rồi ra hiệu mời. Nguyên Phục cùng họ Trương 3 vị huynh đệ theo bước mà đi theo. Xuyên qua trận pháp phù văn bảo hộ, cả 4 người chợt cảm thấy rùng mình. Đâu đó như có như không ánh mắt lướt qua, chăm chú theo dõi bọn họ. Nhưng dù cho Nguyên Phục chú ý quan sát xung quanh cũng không tài nào thấy được đấy là ai. Thấy mấy người như thế, một tên dẫn đường kia quay qua cười giải thích. Các vị chớ sợ, đấy là cao thủ phi ưng vệ đang quan sát. Bọn họ đảm bảo an toàn trong thành nên những người từ trong truyền tống trận đi ra đều bị dò xét. Nếu không có hành động chi đáng ngờ thì không sao. Mọi người nghe thế cũng ám thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt kia không có sát khí lăng lệ, nhưng lại khiến ai nấy rùng mình. Hẳn tu vi không hề thấp. Trương Tế vội tiến lên lén lút đút cho 2 người mỗi cái 1 viên linh thạch. Cười xuề hỏi, bẩm đại nhân, vệ hoàng ti lần này tuyển người cần cái gì yêu cầu? Người kia chậc chậc mấy tiếng, nhét linh thạch vào túi, từ tốn vì 4 người giải thích. Đáp, vệ hoàng ti có 5 bộ phận, là phi ưng vệ, thanh lang vệ, Cẩm y vệ, hỏa long vệ, hắc báo vệ, mấy cái này vệ quân giải thích có chút rắc rối. Bất quá lần này tuyển quân quan trọng, nên ta đặc cách giải thích cho mấy người các ngươi. Theo lời giải thích của gã, vệ hoàng ti chia làm 5 cơ cấu. 1. Phi ưng vệ, chuyên phụ trách tuần tra, bảo vệ nội thành. 2. Thanh lang vệ, điều tra án, xử lý chuyện công đường. 3. Cẩm y vệ, bảo vệ vương tôn quý tộc, quan lại. 4. Hỏa long vệ, đuổi bắt, tập nã tội phạm. 5. Hắc báo vệ, phụ trách tình báo, xâm nhập vào trận doanh địch nhân. Nghe người kia giới thiệu, Nguyên Phục giật mình, thế giới này còn có cẩm y vệ. Bất quá, kiếp trước cái kia cẩm y vệ mà hắn biết tới, lại là điều tra án, bắt giữ tội phạm, nay lại chuyển thành bảo vệ vương tôn quý tộc. Quan lại, nhiệm vụ có chút khác, không biết cơ cấu bên trong như thế nào. Rất nhanh, đám người đã tiến tới một hội trường lớn. Bên ngoài cổng chào nguy nga tráng lệ, phía trên có bảng, chất liệu giống vàng mà không phải vàng, sáng lóa như ngọc, trên đó để mấy chữ: Hữu giáo vô loại. Đây là một điển ngôn của Đức Khổng Tử. Không ngờ ở đây lại xuất hiện. Đập vào mặt, so Nguyên Phục trong tưởng tượng càng thêm ồn ào náo nhiệt. Phía trước chia 5 khu vực, chỗ nào cũng rộng rãi, độ lớn hơn cả sân vận động. Vậy mà khắp nơi đều rộn rộn ràng ràng, tu sĩ cùng dị tộc không phân biệt xếp hàng đứng chờ, to to nhỏ nhỏ nói chuyện. Vạn hạnh, hoàng triều cân nhắc chu đáo, chuyên môn điều động 5 tên tu sĩ Nguyên Anh đứng bảo hộ. Tuy ai nấy nói chuyện lớn nhỏ khác nhau, nhưng lại không dám manh động quá trớn. Cách chương.